Trang dệt cực phẩm, chương 405, nói mẹ mày chết rồi hả? Góc truyện audio.com. À ôi á, Hades nắm lấy lỗ tai của hai gã xăm kín tay kia kéo mạnh một cái xuống. Máu văng tung tóe, hai con chó ngu xuẩn liên tục mắng chửi người khác điếc bị xé đứt lỗ tai đau đến run rẩy. Bắt đầu gào khóc thảm thiết, tình cảnh nhìn mà ghê người. Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh dẫm lên người bọn họ đi vào tòa nhà sở thị. Dẫm đến khóe miệng hai người liên tục phun máu. Cả người run rẩy giống hệt như chó chết. Mẹ nó, đồ tạp chủng đến từ tỉnh ngoài kia dám ra tay với người của chúng ta á, mẹ kiếp. Giết chết nó. Lần này, hành động của Lâm Ẩn như khơi dậy sự bất mãn của tất cả bọn chúng. Đám côn đồ rảnh rỗi khí chất hung hăng đều chạy đến bao vây lấy anh. Xếp Lâm, hình như đám người trên quảng trường này có tổ chức, là cùng một ruột với nhau. Hades ở bên cạnh nói. Vẻ mặt Lâm Ẩn dần trở nên lạnh lùng. Đám người này tụ tập trước tòa nhà sở thị, trên người mang theo gậy thép. Dáng vẻ lưu manh, rất rõ ràng là có tổ chức có mục đích, muốn đến đây gây chuyện. Ngay cả người già trẻ nhỏ đi ngang qua cũng không tha. Bắt được sẽ ức hiếp hành hung một trận. Với cái điệu bộ này, còn ai dám đến tập đoàn sở thị bàn chuyện làm ăn nữa? Trước đó từng nghe Chris báo cáo là Quý Trọng Sơn đột nhiên sử dụng thủ đoạn với tập đoàn dược phẩm sở thị. Tiến hành phong tỏa ngành nghề, đưa vào một lượng tiền vốn lớn trên thị trường chứng khoán tạo tín hiệu giả. Lúc đó anh từng nghi ngờ rằng, đây là vì tin tức Sở Hùng Sơn gặp mình vào đêm xuống máy bay đã truyền đến tai Quý Trọng Sơn. Khiến hắn nhầm Sở Hùng Sơn cùng một phe với mình. Bây giờ xem ra có lẽ đúng thật là vậy. Một đám côn đồ tụ tập trước cửa tập đoàn thế này. Có thể đoán được sẽ gây ra ảnh hưởng tồi tệ đến mức nào. Thật sự là giờ mọi mánh khóe. Thủ đoạn đê hèn gì cũng sử dụng cả. Con mẹ nó, anh Tín. Chính là cái tên kia động vào người của chúng ta đấy. Anh Tín, anh phải giúp xử lý cái thứ tạp chủng này mới được. Chẳng mấy chốc xung quanh Lâm Ẩn đã có mười mấy thanh niên mặc đồ đen xăm tay vây quanh. Còn duỗi tay chỉ trỏ nói lời thô tục, hung ác trừng mắt, một thanh niên mặc bộ vest màu đỏ loè loẹt, tay đeo đồng hồ Rolex màu vàng, để tóc undercut ngậm một điếu xì gà chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua hai thuộc hạ nằm run rẩy dưới đất. Sau đó u ám nhìn sang Lâm Ẩn. Danh con, mày từ đâu đến đấy? Còn dám động đến người của ông đây hả? Ở khu Hương Giang, ông đây có biệt hiệu chim bồ câu. Được gọi là anh Tín. Người của hợp chủ xã. Anh Tín kiêu ngạo nói. Lâm Ẩn cười lạnh không đáp lời. Vùng xám của Cảng Thành có lịch sử sâu xa. Đúng là từng xuất hiện mấy người giỏi giang, nhưng mấy người trước mặt đây cũng chỉ là một đám hề nhảy nhót. Một đám ô hợp mà thôi. Ai kêu các người chặn người trước tòa nhà sở thị? Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Đồ lai căng, cái không nên nghe ngóng thì đừng nghe ngóng lung tung. Anh Tín cười nhạo, với dáng vẻ ngu xuẩn này của mày cũng dám nghe ngóng chuyện này hả? Nếu ông đây nói cho mày biết ai sai khiến ở sau lưng. Chắc mày sẽ phải sợ chết khiếp đấy. Đồ lai căng kia, vệ sĩ của mày ác lắm đúng không? Còn dám xé lỗ tai của thuộc hạ tao? Giỏi lắm, nếu không muốn chết thì bây giờ lập tức chui qua đũng quần của tao ngay. Anh Tín kiêu căng mở rộng hai chân, chỉ vào Lâm Ẩn khiêu khích. Nói xong, đám thanh niên xung quanh đều cười ồ lên, khinh thường nhìn Lâm Ẩn. Bốp bốp, lúc này, tiếng nổ lốp đột nhiên vang lên. Hades đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn nói. Xếp Lâm, xe của cậu bị người ta làm nổ lốp rồi. Ha ha ha, còn dám đỗ xe ở đây. Đúng là con chó ngu ngốc, mau chui qua đũng quần của anh Tín đi. Lốp xe cũng bị làm nổ rồi. Xem lát nữa mấy người trở về kiểu gì. Ít nhất anh Tín cũng phải đánh mấy người thành đám tàn tật đấy nhỉ. Đúng. Hai tên tàn tật, mau quỳ xuống chui qua đũng quần đi. Một đám côn đồ bên cạnh anh Tín giễu cợt nói. Vẻ mặt đùa bỡn, dáng vẻ không chút tố chất này của bọn họ thật sự giống hệt một lũ súc sinh. Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn về phía anh Tín. lạnh nhạt hỏi, là mày phái người làm nổ lốp. Mày hỏi cái mẹ gì thế? Hỏi mẹ mày chết rồi hả? Anh Tín cười lạnh, chửi ầm lên, là ông đây làm nổ lốp xe của mày đấy. Thế nào, hôm nay ông đây chẳng những làm nổ lốp xe của mày. Còn muốn bẻ gãy tay chân mày nữa. Đồ lai căng mày không phục à, Lâm Ẩn lắc đầu. Một đám người như vậy, anh thật sự không có tâm trạng nói nhiều thêm cái gì. Bố mẹ mày cho mày cái miệng không phải để dùng như vậy đâu. Hades, nhổ từng cái răng của gã ra cho tôi. Chào ôi, Thư Lai Căng này nói chuyện cũng hùng hồn ghê nhỉ. Anh Tín khinh thường nói. Hoàn toàn không thèm để ý lời của Lâm Ẩn. Răng rác, Hades đột nhiên ra tay. Hung ác bóp lấy cổ họng của anh Tín. Khiến anh ta sợ đến tái mặt. Người ở đây hoàn toàn không biết Hades đã xông lên bằng cách nào. Rác, rác, rác, một tay Hades bóp cổ anh Tín ép gã mở miệng ra. Tay còn lại thì thô bạo nhổ từng cái răng của anh Tín. À, anh Tín phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Trên miệng máu tươi đầm đìa, răng cũng lần lượt rơi xuống đất, miệng ngậm đầy máu, đau đến cả khuôn mặt đều nhăn nhúm. Ầm, Hades đá anh Tín không còn cái răng nào bay xa mười mấy mét. Sau đó ngã xuống đất. Cả người run rẩy không nói nên lời, thuộc hạ của anh Tín đều mang vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, bọn họ bị thủ đoạn tàn nhẫn của Hades làm chấn động. Quá tàn nhẫn, đây thật sự là hai tên ma quỷ mà, trở về nói với người đứng sau mày, nếu còn đến gây chuyện nữa thì tao sẽ giết chết cả nhà hắn. Lâm Ẩn lạnh nhạt để lại một câu rồi xoay người đi về phía tòa nhà sở thị. Hades theo sát phía sau, những người có mặt đều cảm nhận được sát khí và sự kiên quyết trong lời nói của Lâm Ẩn. Không còn ai dám lắm lời nữa. Cách chương.